Bà ta lại quay đầu nói với Thẩm Lộ. Về sau con ít lui tới với nó thôi nghe chưa? Mượn tiền thì không được cho đám nghèo mượn. Nhớ rõ chưa? Mẹ cho nó mượn tiền vậy về sau con phải gả chồng thế nào? Chúng ta dựa vào ai mà ăn cơm? Cha con ở trên triều đình bị người chèn ép. Nó có thể giúp được cái gì không? Người muốn mặt, cây muốn vỏ. Lại đến nữa thì chính là đồ không biết xấu. Nghĩ tới đây, Thẩm Chân cũng không cho bà ta sắc mặt tốt. Loại người như Châu Thị này, nếu dám tới, tự nhiên không sợ mặt lạnh. Bà ta cúi đầu nhìn bụng Thẩm Chân, tay phủ lên trên, nói, được mấy tháng rồi. Thẩm Chân đẩy tay Châu Thị ra. Tam Thẩm hôm nay tới đây có chuyện gì không? Châu Thị vừa nghe ngữ khí lạnh lùng này, không khỏi chửi thầm trong lòng. Đúng là gả cao có khác. Đến ngữ khí nói chuyện cũng tự tin hơn không ít. Bà ta cười nói, hôm nay ta tới là vì Nhiễm Nhiễm. Khóe miệng Thẩm Nhiễm gợi lên một mặt tươi cười. Vì ta, chấm chấm, Châu Thị nói. Đúng vậy, Nhiễm Nhiễm, chuyện Hoài Tây Bá tới cửa cầu hôn. Ta đã nghe nói rồi. Không biết con suy nghĩ thế nào? Thẩm Nhiễm nói thẳng, ta không gả. Châu Thị trợn tròn đôi mắt. Không gả, Nhiễm Nhiễm, đó chính là Hoài Tây Bá. Con gả qua thì chính là bá phu nhân. Nói đến này, Châu Thị còn cảm thấy không đủ. Lại nói, dưới gối Hoài Tây Bá không con. Còn có biết trong kinh này có bao nhiêu tiểu nương tử chưa xuất giá muốn gả qua không? Chưa xuất giá, ba chữ này nhấn cực kỳ mạnh. Dường như đang nói, con nên nhìn lại thân phận chính mình xong rồi lại nói đến chuyện gả hay không gả nha. Thẩm Nhiễm cười nói, vậy sao Tam Thẩm không để lộ muội muội gả qua đi? Châu Thị cười nói, ai u, Hoài Tây Bá nếu có thể coi trọng Lộ Nha Đầu. Tam Thẩm sợ là nằm mơ cũng phải cười tình, tất nhiên sẽ sớm gả con bé qua đó hưởng phước. Nhưng mà người Hoài Tây Bá coi trọng lại là con. Lộ Nha Đầu không có cái phúc phận này. Thẩm Nhiễm lại nói, hắn nhìn chúng con thì còn phải gả qua. Có phải có chút không biết tốt xấu hay không? Châu Thị bị nàng làm nghẹn lời. Hít sâu một hơi nói, con xem con đi cái đứa nhỏ này. Lời này mà cũng nói ra cho được. Thẩm Chân, Thẩm Nhiễm, không ai phản ứng lại lời bà ta nói. Châu Thị tiến lên nắm tay Thẩm Nhiễm khuyên nhủ. Ta biết các con oán ta. Nhưng mà Nhiễm Nhiễm này, con người đôi khi là bất đắc dĩ. Nếu như Tam Thúc con quyền cao chức trọng, sao lúc trước chúng ta lại không giúp đỡ? Nói trắng ra là không có bản lĩnh mà thôi. Tai họa tới, chỉ có thể tự bảo vệ mình. Không còn có biện pháp nào khác. Tam Thúc con ngày ngày tự trách. Dáng vẻ say rượu kia nếu tổ mẫu con còn tồn tại nhìn thấy không biết sẽ đau lòng thế nào đâu. Huynh đệ một mẹ đẻ ra có thể có bao nhiêu đại thù chứ? Sau đại hôn của Thẩm Chân, nhị lão gia, tam lão gia của Thẩm gia sôi nổi tìm tới cửa, không nói hai lời đã quỳ xuống trước mặt Thẩm Văn Kỳ. Cho dù Thẩm Văn Kỳ vững tâm như sắt, nhưng vẫn bị một tiếng tiếp một tiếng đại ca làm mềm tâm. Nếu không phải ánh mắt Thẩm Nhiễm phảng phất như một đạo hàn quang, Thẩm Văn Kỳ thậm chí đã duỗi tay đi đỡ. Nói xong, Châu Thị lại chảy vài giọt nước mắt. Nhưng lúc này Tam Thẩm thật sự là vì muốn tốt cho con. Nữ nhi gia tuổi xuân có hạn. Hiện tại con không muốn gả. Đó là vì Thẩm đại cô nương còn có sự lựa chọn khác nhưng tương lai thì thế nào? Chờ tuổi tác con lớn một chút. Lại muốn tìm. Chưa chắc đã tìm được người tốt như vậy đâu. Gả lần hai cho Hoài Tây Bá đã là cực tốt rồi. Vả lại. Nếu con thật sự có tâm tư không gả chồng, vậy chờ Thẩm Hoàng cưới thê thì sao? Con vẫn muốn ở Thẩm phủ sao? Thẩm Chân nhìn ánh mắt Thẩm Nhiễm càng ngày càng tối, che bụng bắt đầu kêu. Đại tỷ, bụng muội đau. Thẩm Nhiễm lập tức nói với Thanh Lệ, đi tìm đại phu tới mau. Châu Thị từng sinh hài tử sao có thể không nhìn ra Thẩm Chân đang giả vờ.